Mệnh Vượng Phu, chương 59, góc truyện audio.com. Thì hội lấy 300 người, được hạng 198, đếm từ dưới đếm lên đều phải hao chút sức lực mới có thể tìm thấy. Thứ hạng này hắn nhìn đến không chớp mắt, bất quá liền tính không chớp mắt, hắn cũng trúng, người vào kinh thành đi thi cử nhân rất nhiều. Không nói năm nay, năm đầu tân cử nhân liền có gần 2.000 người. Rốt cuộc triều đình có gần 20 cái tỉnh, mỗi tỉnh cố định lấy 100 người. Tân cử nhân không sai biệt lắm là 2.000. Hơn nữa những cử nhân dự thi năm trước, dự thi sau nói cũng có gần 5.000 người. Này số lượng không nhất định là đúng, dù sao cũng là vệ thành tính ra. Nói như vậy thi hương nếu là không trúng, rất nhiều người có thể khảo cả đời. Khảo đến khi trúng cử, thi hội liền không phải như vậy. Đi lên kinh thi thật sự thực phiền toái. Thứ hai dù không lấy được xuất thân tiến sĩ, nhưng có thể ở địa phương từ quan nhỏ làm lên, không cần thiết phải luôn thi ở chỗ này. Cho nên cho dù là cử nhân tuổi trẻ một chút có lẽ sẽ tham gia thi hội 2-3 lần. Đều không trúng liền từ bỏ. 2 năm ngưng lại không thi, do 3 năm mới thi một lần, cộng thêm tân cử nhân, đánh giá liền 5.000 người. Trong đó có nhiều nguyên nhân mà nhiều người không tới. Thực tế dự thi đại khái chỉ gần 4.000 người. Từ 4.000 người trúng tuyển có 300. Thoạt nhìn tỷ lệ không nhỏ. Nhưng chỉ cần ngẫm lại những người dự thi đều là trình độ gì. Mười mấy người chỉ có thể có một người trúng. Xác suất như thế, liệu có thể có tên sao? Như vậy tính xuống dưới. Hắn còn có thể khảo trên hạng 190, đã là chuyện hiếm lạ. Vệ Thành trước nhiều ngày đã biết kết quả, hắn không biểu hiện đặc biệt hưng phấn, cũng bởi vì như vậy, càng làm cho người tới báo tin vui cùng với người Phùng gia cho hắn ở nhờ xem trọng liếc mắt một cái. Đều nghĩ thật không hổ là người làm đại sự, trầm ổn, hắn lấy tiền thưởng cho người tới cửa báo tin vui, nhận lấy lời chúc mừng của đối phương, đang muốn về phòng, lúc này Quách cử nhân cùng trường đi ra ngoài xem hoàng bảng đã trở lại. Liền tính trong lòng nhận định chính mình không trúng, hắn vẫn ôm tâm lý may mắn hy vọng trong 300 người có tên mình nên dò tên từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Vì thế liền ở hạng 198 nhìn thấy cái tên quen thuộc. Quách cử nhân thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng ra tới. Hắn ở chỗ đó nhìn thật lâu, sau lại là bị những người khác đẩy ra ngoài. Sau khi bị đẩy ra vừa lúc gặp được vài vị bạn bè gần đây kết giao. Thấy hắn tinh thần hoảng hốt thất hồn lạc phách, mấy người sôi nổi tiến lên an ủi, bảo hắn nghĩ thoáng chút, 3 năm sau lại đến, Quách cử nhân không nghe vào, vài vị bạn bè liền không rõ, bọn họ nhận thức cũng có vài ngày. Quách cử nhân trước nay đều nói hy vọng xa vời, lại đây xem bằng cũng là ôm điểm may mắn cuối cùng. Nghĩ nếu là vận khí tốt vừa lúc quan chủ khảo thưởng thức hắn. Nhiều khi chúng thì sao? Nếu ôm may mắn lại đây, lẽ ra liền tính thi rớt cũng không nên như vậy. Quách huynh vì cái gì mà đến nỗi mất mát như vậy? Đúng vậy, chúng ta đều cùng ngươi giống nhau không có tên trên bảng. Mới vừa nãy còn ước định nói 3 năm lúc sau lại đến. Ở chỗ cũ tụ họp, Quách huynh ngươi làm sao vậy? Quách cử nhân là đang hồi tưởng lúc trước soát người xong có quan sai cho bọn hắn bài tử. Giống số báo danh, để cho bọn họ đi tìm chỗ thi, đi vào gian lều đúng bài tử ấy. Hắn cùng Vệ Thành vừa lúc một trước một sau, lúc ấy nhìn thoáng qua bài tử của hắn, không phải trọng hắn được hạng bao nhiêu, mà là hắn đã trúng, ý nói Vệ Thành trúng. Các ngươi hiểu lầm, ta không phải bởi vì không có tên trên bảng mà mất mát. Ta là không nghĩ tới bạn cùng trường ở phủ học cùng vào kinh thành đi thi thế nhưng lấy lại chúng. Ban đầu còn tưởng rằng hai a cùng nhau thi rớt, tới cùng nhau tới, đi cũng cùng nhau đi. Chưa từng nghĩ đến hắn khảo tốt như vậy, thi hội thế nhưng có thể chúng. Cùng hắn sao ta cảm thấy hổ thẹn, uổng công ta sống ngu ngốc vài tuổi. Còn nhiều đọc nhiều sách, thi hội khảo xong, một thân nhẹ nhàng đi ra ngoài dùng trà tám chuyện phiếm. Vốn dĩ phần lớn đều khảo giống nhau, tự giác cảm thấy khó trúng. Quách Cử Nhân nhận thức vài người không một ai thi đậu cũng thực bình thường. Chỉ là bọn hắn đều không thể tưởng được, bạn cùng trường hắn còn có thể thi đậu. Bạn cùng trường ngươi chúng, hạng mấy, 198, hạng này không tốt lắm a, nhưng mà người ta chúng. Không mạnh hơn so với chúng ta sao? Cũng phải, đúng rồi, ta nhớ rõ nghe Quách huynh nói qua. Hắn là cùng một cử nhân họ Vệ kết bạn tới. Còn nói Vệ cử nhân khảo xong còn ở trong phòng đọc sách luyện chữ. Không chịu ra cửa, hắn có phải hay không sớm đoán được chính mình có thể trúng? Quách Cử Nhân nghĩ nghĩ. Khảo xong ta hỏi qua hắn. Hắn nói tận lực, kết quả mặc cho số phận. Ta vốn tưởng rằng tình huống của hắn cùng ta không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, mấy người kia liền nói muốn kết giao một chút. Hỏi Quách Cử Nhân có thể dẫn đến hay không? Quách Cử Nhân liền dẫn bọn họ trở về sân Phùng gia. Vừa lúc đụng phải có người tới báo tin vui Vệ Thành. Quách Cử Nhân nói sao cũng là bạn cùng trường của Vệ Thành. Chẳng sợ ban đầu tình nghĩa không sâu, nhân cơ hội kết bạn lên kinh nên thân cận hơn rất nhiều. Hắn mang theo người tới nói muốn giới thiệu một chút với Vệ Thành. Vệ Thành cũng không thể cự tuyệt, bọn họ hàn huyên vài câu. Lúc này trong sương phòng loảng xoảng một tiếng, giống như có cái gì bị vỡ. Tiếp theo liền nghe thấy một tiếng ai ra. Vệ Thành vừa nghe liền thay đổi sắc mặt, cùng mấy người chào hỏi qua liền vội vàng về phòng. Hắn đẩy cửa ra liền tìm Khương Mật, hỏi làm sao vậy, chỉ thấy người ở trong phòng đợi, còn ánh mắt ý bảo hắn đóng cửa. Cửa đóng lại, Khương Mật hung hăng liếc mắt hắn một cái, duỗi tay đem người kéo tới, thấp giọng nói, bảo ngươi mấy ngày nay đừng có tụ tập đi ra ngoài. Vạn nhất bị người ta nhiễm phong hàn cho làm sao bây giờ? Vệ Thành cũng bất đắc dĩ. Cùng Quách Cử Nhân cùng trường bọn họ giáp mặt đụng phải cũng không thể ném mặt chạy lấy người. Lại nói vài câu, bằng không thì người ta nhìn giống cái gì? Lấy được công sĩ liền trở mặt không nhận người. Bất quá mật nương thật thông minh. Còn biết nháo ra động tĩnh lừa gạt hắn về phòng. Vệ Thành duỗi tay đem nàng ôm tới. Ngồi xuống lúc đem Khương Mật ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn, ta trúng, ta thật trúng, thời điểm vào trường thi ta còn lo lắng nếu là quan chủ khảo thập phần coi trọng từ ngữ trau chuốt. Ta rất có thể sẽ thi rớt, có thể trúng liền phải niệm A-di-đà Phật. Khương Mật nghe được cái hiểu cái không? Hỏi, lấy người tiêu chuẩn không thống nhất sao? Vệ Thành nói này muốn xem yêu thích của quan chủ khảo. Mặc kệ thi hương hay là thi hội, cuối cùng xếp hạng đều là quan chủ khảo. Quan chủ khảo là hoàng thượng chỉ định, mỗi lần người cũng khác nhau, nên yêu thích khẳng định cũng khác nhau. Có người thích từ ngữ phong nhã xinh đẹp, cũng có người thiên về chất pháp phải cụ thể. Có người cấp tiến, có người tương đối bảo thủ, có không ít học sinh không có tên trên bảng. 3 năm sau thử lại không chừng lại xếp hạng cao. Này cũng không có cái gì hiếm lạ, thời điểm thi đình hoàng thượng sẽ ra đề mục cho các ngươi đáp lại. Ngài xem qua một lần nữa sẽ xếp hạng lại sao? Yêu thích của hoàng thượng giống với yêu thích của quan chủ khảo thi hội sao? Vệ Thành lắc đầu, chuyện này không cách nào biết, hoàng thượng trong lòng nghĩ cái gì sao lại thuộc hạ thăm dò. Kỳ thật chỉ cần thi hội chúng, Vệ Thành liền áp lực gì cũng đều không có. Đối với con cháu thế gia nói đến đồng tiến sĩ khảo cũng như không khảo. Hắn không giống vậy, hắn là nhãi danh ở nông thôn mấy thế hệ đều bần nông. Liền tính thi đình phát huy thường thôi. Khó khăn lắm trong 300 người lấy được xuất thân đồng tiến sĩ. Là tiến sĩ từ hạng 201 đến 300. Cũng đã làm dạng danh tông rồi. Nếu có thể có được xuất thân nhị giáp tiến sĩ. Hạng 101, 200, đó là 8 đời tổ tông phù hộ, phần mộ tổ tiên bốc khói. Người nói một giáp, từ hạng nhất, 100, hắn không nghĩ tới, dù sao đi đến bước này. Chỉ cần không ở trước mặt hoàng thượng mất dáng vẻ, liền có thể nhập sĩ làm quan. Vệ Thành nào còn có gánh nặng gì? Hắn nghĩ như thế nào cũng tốt, sau này hắn có thể thực hiện khát vọng. Khương Mật nhưng thật ra ở trong lòng niệm vài câu A-di-đà Phật. trông cậy vào ông trời phù hộ hoàng thượng để mắt bài làm của tam lang. Hai phu thê ở trong phòng nói chuyện, bên ngoài mấy người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ đã xảy ra cái gì. Vừa rồi là âm thanh nữ tử. Quách huynh bạn cùng trường này của huynh mang theo giai nhân lên kinh còn có thể thi đỗ sao? Bản lĩnh không nhỏ à, Quách cử nhân nói. Đó là phu nhân của vệ huynh. Không yên tâm vệ huynh một mình đi kinh thành. Theo tới chiếu cố cuộc sống hàng ngày của hắn. Xem hắn thực quan tâm phu nhân. Quách cử nhân gật gật đầu. Nói phu nhân hắn họ Khương. Khương thị là hắn vất vả cầu tới. Hai người cảm tình sâu đậm. Ta nghe một người khác cùng trường nói qua, phu nhân này của vệ huynh trời sinh là người có phúc khí. Sau khi hai người bọn họ thành thân vệ huynh liền tú tài cũng không phải. Nhưng chưa đến ba năm, hắn liền phải thi đình, có thể thấy được phu nhân thập phần vượng hắn. Mấy người lại đây mới biết được vệ thành ba năm trước đây liền tú tài cũng không phải. Đều ngốc, bản lĩnh lớn đến bao nhiêu mới có thể thi đậu tú tài rồi hai năm sau trúng cử. Xoay người thi đậu cống sĩ, trình diện trên ngự tiền liền có xuất thân tiến sĩ. Loại sự tình này, chưa từng nghe qua, thật chưa từng nghe qua. Biết bảng ngày đó, Phùng Lương liền muốn ở nhà mở tiệc vì vệ thành chúc mừng. Vệ thành cảm tạ ý tốt của hắn, nói thật muốn uống rượu cũng phải chờ thi đình trở về lại nói. Lúc này còn chưa tới thời điểm nên đắc ý, hắn nói như vậy. Phùng Lương nào có không đáp ứng, lập tức đồng ý, bảo vệ thành có yêu cầu gì chỉ cần nói. Không cần khách khí, lại ở trong lòng đắc ý với ánh mắt chính mình. Lúc ấy cũng là thấy vệ thành tuổi trẻ, nghĩ tuổi trẻ như vậy liền vào kinh thành đi thi bản lĩnh hẳn là không nhỏ. Lúc này mới chủ động cùng hắn kết giao. Cũng không nghĩ tới hắn có thể thi chúng, này cũng vượt dự kiến của Phùng Lương. Hắn trong lòng kích động thật sự, nghĩ thầm sân nhà mình thật sự có giá trị. Vệ cử nhân ở nơi này của hắn liền trúng cống sĩ. Chờ hắn về sau dọn đi, chỗ này liền để cho Du Nhi dọn vào còn có thể có ít không khí vui mừng. Phùng Lương ở trong lòng tính toán, Quách cử nhân đồng thời hạ quyết định. Hắn vốn dĩ nghĩ nếu là không có tên trên bảng liền trực tiếp về quê. Trước mắt lại không chịu đi, nghĩ tối nay trở về cũng không có gì. Hắn mang lộ phí còn thừa không ít, chờ một chút, chờ vệ huynh thi đình khảo xong trở về. Cũng dễ nghe hắn nói một chút kinh nghiệm, rốt cuộc cơ hội khó có được. Quách cử nhân cũng đem ý tưởng của hắn nói cho vệ thành nghe. Vệ thành cảm thấy khá tốt. Hắn hiện tại cũng không biết sau khi thi đình chấm dứt là cái tình hình gì. Có thời gian về quê sắp xếp công việc hay không? Hay là trực tiếp đi nhậm chức? Nếu có thể trở về một chuyến còn dễ nói. Nếu không thể quay về, liền phải phiền toái Quách huynh giúp một việc. Vệ thành trong lòng vẫn là rất muốn trở về. Áo gấm về làng là ước mơ của rất nhiều người đọc sách. Hắn cũng không ngoại lệ. Hắn đã sớm nghĩ một ngày có tiền đồ muốn vẻ vang liền đón cha mẹ tới hưởng phúc. Nhưng rốt cuộc có thời gian tự mình đi đón hay không? Liền khó nói, vệ thành cũng đem băn khoăn của hắn nói cho Quách cử nhân nghe. Quách cử nhân sau khi nghe xong liền vỗ ngực bảo đảm nói không thành vấn đề. Hứa hẹn đến lúc đó nếu hắn không tiện về quê, mặc kệ yêu cầu mang đồ vật hay là thư từ. Nhất định sẽ đưa tới. Ngày đó yết bảng Quách cử nhân trong lòng có chút chênh lệch. Lúc này hắn đã nghĩ thông suốt. Có thể nghĩ thông suốt. Một phương diện là chính mình phát huy thực không tốt. Về phương diện khác nghĩ đến họ Lâm cùng trường ở Túc Châu. Chỉ cần nghĩ đến năm trước Lâm cùng trường còn cùng vệ thành kết bạn đi tỉnh thành thi hương. Hắn liền cảm thấy chính mình cũng không phải thảm nhất. Chính mình tốt xấu gì cũng trúng cử. Lâm cùng trường năm đầu cùng vệ thành giống nhau đều là tú tài. Hiện giờ hắn vẫn là tú tài. Vệ thành đã ở chuẩn bị thi đình. Cách trương,